thật sự có loại yêu thuật đó tồn tại hay sao? Lăng Thiếu Đường nghi hoặc nói. Lời này nếu như để Liên Kiều nghe được, cô ấy nhất định sẽ nhổ hết tóc cậu. Ngạn Tước cười cười với Lăng Thiếu Đường. Mình thì tin, tận mắt nhìn thấy thật là ghê tởm. Nhưng cô gái tên Mặc Di Nhiễm Dung đó kể cũng to gan, đối diện với cỗ thi thể đó mà vẫn ung dung như thường. Cùng Quý Dương nói đến đây, nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước cười. Này, em cậu Ngạn Thương bây giờ rất thân thiết với cô gái đó nhé. Xem ra là lún sâu lắm rồi. Nhưng thật ra thì hai người đó cũng rất xứng đôi. Một người là pháp y, một người là giáng đầu sư. Nghe ra đều rất đáng sợ. Hoàng Phủ Ngạn Tước trừng mắt nhìn anh. Ý nói cậu thật nhiều chuyện. Ngược lại, Lãnh Thiên Dục chẳng có ý kiến gì, chỉ lặng lặng đổi chủ đề. Đối với giáng đầu thuật, mình chẳng có hứng thú gì. Trước mắt, mình chỉ cảm thấy hứng thú với quyết định của Ngạn Tước. Từ lúc quyết định kết hôn đến bây giờ đã đi đăng ký, cả quá trình này mình đều không thể hiểu được. Có gì mà không hiểu được chứ? Lấy vợ lấy chồng là chuyện bình thường thôi mà. Cậu cũng không phải sắp cưới Tiểu Tuyền đấy sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi ngược lại anh. Lăng Thiếu Đường nghe vậy, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Này, Ngạn Tước, cậu thật không hiểu hay là giả vờ ngây thơ đấy? Thiên Dục cảm thấy lạ vì cậu quyết định kết hôn không chút cho dự. Chả lẽ cậu thật sự yêu cô nhóc ấy rồi? Cùng Quý Dương ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Thiếu Đường, cậu nói vậy không đúng rồi. Cái gì mà yêu cô nhóc ấy rồi? Cái đáp án này rõ ràng như vậy rồi mà cậu còn phải hỏi. Thật là phí lời. Ngạn Tước đương nhiên là yêu Liên Kiều rồi. Bằng không, sao lại kết hôn với người ta? Thậm chí là không quản thời gian gấp gáp, không chờ nổi nữa. Cái tên tiểu tử này, nhớ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình. Bằng không... Hoàng Phủ Ngạn Tước hận không thể đưa tay vào trong màn hình, kéo cái tên kia ra, hùng hăng đánh cho một trận. Cùng Quý Dương cười âm hiểm. Ngạn Tước, cậu đỏ mặt rồi kìa. Cái tên đáng chết kia. Hoàng Phủ Ngạn Tước lại giống lên. Lăng Thiếu Đường lúc này mới mở lời. Quý Dương, cậu đừng đem chuyện cậu ấy ra làm trò đùa nữa. Mình nghĩ chắc bây giờ cậu ấy cũng chưa hiểu tình cảm thật sự của bản thân đâu. Hai. Ngạn Tước, cậu đối với Liên Kiều có cảm giác gì? Lãnh Thiên Dục điềm đạm hỏi, nhưng nghe vào tai của Hoàng Phủ Ngạn Tước như một tiếng sét. Anh sững sờ một lúc, như đang suy nghĩ gì mà ba người kia cũng duy trì yên lặng, giống như muốn dành thời gian cho anh suy nghĩ. Qua một lúc lâu, anh mới lên tiếng. Mình cũng không dám chắc mình có yêu cô ấy hay không. Chỉ cảm thấy có cô ấy tâm trạng của mình sẽ rất tốt. Mình muốn có cô ấy ở bên cạnh, một phút cũng không rời xa. Mình thích nhìn cô ấy cười, muốn bao dung cho những trò nghịch ngợm của cô ấy. Thậm chí bộ dáng cô ấy lúc giận dữ, mình cũng rất thích. Đây có lẽ cũng là một loại yêu. Ba người nghe xong, nhất thời không biết nói gì, chỉ có cùng Quý Dương không ngừng đưa tay lên, chống trên trán. Này, biểu tình của các cậu. Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy mình nói không có gì sai, nhưng nhìn vẻ vô lực của ba người bạn, bao nhiêu tâm tình đều bị gió thổi bay hết. Cậu thực là đơn thuần. À, cái này không liên quan gì đến cơ thể cậu. Mình chỉ là về mặt tình cảm của cậu. Cùng Quý Dương giải thích. Ý cậu là sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước chau mày. Ồ, ý mình là cậu đã yêu rồi, còn cần phải nói sao? Lăng Thiếu Đường quả thật bó tay với anh. Hả, thật sao? Bộ dáng ngơ ngác hiếm có này của Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ có thể bị ba người bạn tốt này may mắn nhìn thấy. Chương 200. Kẻ đến không có ý tốt. Cái dáng vẻ ngờ nghệch này của Hoàng Phủ Ngạn Tước quả thật khiến ba người bạn phải dụi mắt liên tục. Ba người muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng chẳng xong. Cậu không phải chứ, Ngạn Tước, đạo lý rõ ràng như vậy mà cậu còn không hiểu sao? Cùng Quý Dương khoanh tay trước ngực, giả hoạt cười. Hoàng Phủ Ngạn Tước bị anh nói, càng ngượng ngùng, lại càng rất bối rối. Lăng Thiếu Đường thế vậy, cười lại càng thêm giả hoạt. Bộ dáng này của cậu có được gọi là bối rối hoặc là trong lòng có gì không thể cho người khác biết không? Anh hùng hăng trừng mắt nhìn hai người bạn đang cười rất tặc kia, sau đó rời mắt nhìn về phía Lãnh Thiên Dục. Này, cậu đừng có đứng như khúc gỗ không nói năng gì, phát biểu chút ý kiến gì đi. Nói cái gì? Lãnh Thiên Dục quả thật tên đúng như người, lạnh lùng quẳng lại cho anh một câu. Hoàng Phủ Ngạn Tước quả thật có ý muốn giết người rồi. Nói nghe thử cách nhìn của cậu đối với chuyện này. Anh nghiến răng nghiến lợi nói.

Ngạn Tước, sau khi kết hôn tự mình lo liệu đi nhé. Còn không đợi Hoàng Phủ Ngạn Tước trả lời, Lăng Thiếu Đường đã cười ha hạ. Thiên Dục, cậu lo bỏ trắng sang rồi. Sao lại nói vậy? Lãnh Thiên Dục biết với tính tình sâu sắc như Lăng Thiếu Đường sẽ không vô duyên vô cớ mà nói như vậy. Lăng Thiếu Đường cười càng rào hoạt. Mình vừa nhận được tin tức mới nhất, tình địch kiêm kẻ đối đầu của cậu đã đến Mỹ. Thiên Dục, cậu và Tiểu Tuyền bây giờ đang ở Mỹ. Lãnh Thiên Dục không thèm để ý đến thái độ của Lăng Thiếu Đường, lạnh lùng. Cậu nói không sai, nhưng mà cậu mới đúng là lo bò trắng răng. Chương 201, kẻ đến không có ý tốt. À, Thiếu Đường, cậu nói, kẻ đối đầu kiêm tình địch của Thiên Dục có phải là Niếp Ngân không? Cung Quý Dương cố ý công kích Lãnh Thiên Dục, vẻ mặt ngây thơ hỏi Lăng Thiếu Đường. Đúng vậy, Niếp Ngân rất nhanh sẽ đến Mỹ. Lăng Thiếu Đường cười để ám muội. Các cậu, đoán thử xem lần này anh ta đến đây là vì cái gì? Còn phải nói sao? Đương nhiên là để đoạt lại tình yêu rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng tham gia tám chuyện, cố ý trêu tức Lãnh Thiên Dục. Các cậu thật đúng là anh em tốt, tên nào cũng có tính tốt, thích cười trên nỗi đau khổ của người khác. Lãnh Thiên Dục trừng mắt nhìn ba người còn lại. Cái này gọi là đời sống ngắn ngủi, chỉ có thể vui vẻ được lúc nào thì hay lúc đó mà. Cung Quý Dương lười nhác tựa người vào lưng ghế, ưu nhã đốt lên một điếu xì gà. Câu này từ miệng một người miệng chó không mọc được ngà voi như cậu nói ra thì thật là có chút kỳ lạ. Lãnh Thiên Dục nhàn nhã nói. Cung Quý Dương nhún vai, trên gương mặt anh tuấn khẽ câu lên một nụ cười. Mình chỉ là nói lời thực lòng thôi. Nhưng mà, Thiên Dục, cậu có từng nghĩ qua Niếp Ngân vô duyên vô cớ tại sao lại đến Mỹ làm gì? Lãnh Thiên Dục hơi chau mày, suy nghĩ một lúc. Đối với Tâm Phiến, anh ta đã sớm thể hiện rằng không còn hứng thú. Ngoài trừ cái này, mình không nghĩ ra lần này anh ta đến Mỹ là vì cái gì. Không chừng có nhiệm vụ quan trọng cần làm. Cũng không chắc. Theo những hiểu biết của mình về tổ chức Niếp Ngân, cho dù nhận được nhiệm vụ quan trọng đến mấy, cũng chỉ là do những sát thủ đi làm. Anh ta không cần phải đích thân ra tay. Hoàng Phủ Ngạn Tước vốn tâm tư cẩn mật lên tiếng. Vậy thì lạ rồi. Chả lẽ vì chuyện riêng? Lăng Thiếu Đường hướng về Lãnh Thiên Dục hỏi, mà hai người còn lại không hẹn cũng đều nhìn anh. Rất lâu sau, Lãnh Thiên Dục mới cất lời. Mình sẽ cho người bám sát chuyện này. Chỉ mong tất cả đều là do chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhàn nhạt nói, tuy nói như vậy nhưng trong lòng anh không hiểu tại sao lại cảm thấy rất bất an. Sau khi Hoàng Phủ Ngạn Tước sắp xếp thỏa đáng tất cả công việc thì trời đã gần tối. Hoàng hôn đã dần hiện lên nơi chân trời, cực kỳ đẹp mắt. Nhưng khi anh vừa bước vào phòng khách thì đã nghe thấy tiếng thét của Hoàng Phủ Ngạn Đình vọng đến. Trong đó có cả sự đau khổ nghe vô cùng thê thảm. Vội vàng mở cửa đi vào phòng khách. Không nhìn không sao, vừa nhìn đã giật mình. Chỉ thấy em trai Hoàng Phủ Ngạn Đình như một mũi tên chạy ngang qua người mình. Hoàng Phủ Ngạn Tước giật mình. Nếu như lúc nãy mình không nhìn lầm, trên mặt em trai mình hình như là một đóa hoa. Thân hình cao lớn vẫn đứng nguyên nơi cửa. Nhất thời, anh không biết nên làm thế nào. Lại nhìn thấy người em thứ ba, Hoàng Phủ Ngạn Ngự giống như một khúc gỗ, đứng một chân trên đất. Biểu tình trên mặt khi nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước xuất hiện ở cửa hệt như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Còn Hoàng Phủ Anh thì cũng rất ngượng ngập ngồi trên ghế sofa. Sau khi nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước, càng giống như nhìn thấy Chúa Cứu Thế. Ba người này tại sao lại chạy đến biệt thự của mình? Càng khiến cho Hoàng Phủ Ngạn Tước chấn động là y phục trên ba người này, sau nhìn thế nào cũng cảm thấy không giống y phục cho lắm. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Anh giống lên một tiếng. Nhất thời, nhìn số tình huống hỗn loạn trước mắt mà không khống chế được. Anh hai, cuối cùng anh đã về rồi. Người em thứ tư, Hoàng Phủ Ngạn Đình nhào tới, nắm chặt cánh tay Hoàng Phủ Ngạn Tước, giống như người chết đuối nắm được cọc gỗ, nắm thật chặt, không chịu buông tay. Em sắp bị chị dâu dễ thương hành hạ chết mất rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn thấy vẻ mặt của em trai, nhất thời giật bắn mình. Cậu ta thế mà lại hóa trang thành một phụ nữ. Ngạn Đình, đáng chết thật, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Còn chưa nghe Ngạn Đình trả lời, giọng nói du dương của Liên Kiều đã vang lên. A, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh đã về rồi. Cô khoa trương kêu lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Hoàng Phù Ngạn Đình. Ồ, hóa trang trên mặt em phai mất rồi. Đến đây, chị bôi lại cho em. Hoàng Phù Ngạn Đình thất thanh hét lên một tiếng, sau đó điên cuồng chạy trốn mất. Này, đừng có chạy mà. Liên Kiều không chịu thôi, đang chuẩn bị đuổi theo, thì cổ tay đã bị bàn tay của Hoàng Phù Ngạn Tước kéo lại. Liên Kiều, rốt cuộc là em làm cái gì? Đây là chuyện gì? Liên Kiều bất mãn nhìn Hoàng Phù Ngạn Tước. Thái độ của anh thật đáng ghét. Em không muốn nói chuyện với anh. Em... Hoàng Phù Ngạn Tước vừa định mở miệng, người em thứ ba gương mặt khổ sở. Anh hai, anh mau qua đây. Hoàng Phù Ngạn Tước trong lòng đầy nghi hoặc tiến lên. Ngạn Ngự, em đứng như vậy không mệt sao? Anh trước giờ không biết, vốn tính trầm ổn như em trai mình lại có lúc ham thích võ thuật. Lúc chịu huấn luyện đặc biệt, anh chỉ toàn nhìn thấy vẻ mặt sống không bằng chết của em trai mình. Anh hai, anh cho rằng em muốn đứng như vậy lắm sao? Nhưng mà... Cậu ấp à ấp úng, vẻ mặt vô lực. Anh giúp em lấy cây kim cắm nơi quần, cảm ơn. Hoàng Phù Ngạn Tước giật mình, nhìn xuống nơi em trai vừa nói thì lập tức trợn to mắt. Một cây kim sáng lóa đặc biệt cắm ngay đáy quần, trên kim còn sỏ chỉ, hình như Ngạn Ngữ đang mặc một cái quần tây còn chưa may xong. Rốt cuộc cũng đặt chân xuống đất được, Hoàng Phù Ngạn Ngữ mặt mày bí xị. Anh hai, còn có dưới nách cũng có. Hoàng Phù Ngạn Tước kinh hãi hét lên một tiếng. Cùng lúc, anh cũng nhìn thấy một chiếc kim dài. Sau khi rút ra xong, Hoàng Phù Ngạn Ngữ cũng như chút được gánh nặng, ngã ngồi trên sofa, thở phào một hơi. Tay không ngừng, bóp bóp đôi chân đã mỏi nhừ. Anh hai, cũng may là từ nhỏ đã được huấn luyện đặc biệt. Bằng không hôm nay em bị chị dâu chỉnh chết rồi. Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn bộ quần áo kỳ quặc trên người cậu, vừa định hỏi là cái gì thì lại nhìn thấy Hoàng Phủ Anh vẻ mặt kỳ quái. Anh, sao em lại ngồi yên ở đó vậy? Chương 202, thiết kế dọa người. Hoàng Phủ Anh giống như sắp khóc, cô chỉ vào chiếc váy trên người mình. Thật ra nói là váy là khách sáo lắm rồi, chứ cái này nhìn giống như là đồ của ăn mày vậy. Toàn bộ đều là những mảnh vải vụn ghép lại mà thành. Anh, em không dám động đậy. Động một chút là mấy mảnh vải này sẽ rớt xuống. Chị dâu may không có chắc. Cái gì? Hoàng Phù Ngạn Tước nghe vậy, quả thật có chút không biết làm sao. Anh chỉ là đến công ty bàn giao một số công việc mà thôi. Chỉ có hơn nửa ngày. Trong nhà, sao lại biến thành gà chó không yên thế này? Liên Kiều, em rốt cuộc đang nghịch cái gì? Anh có chút hoảng sợ, nhìn em trai và em gái đang ngồi trước mặt. Lại nhìn về hướng người em thứ ba vừa chạy đi, rồi nghĩ đến gương mặt được hóa trang của cậu ta, toàn thân da gà đều nổi lên. Nào ngờ Liên Kiều vẫn bình thản, cô trừng mắt nhìn anh. Người ta có nghịch ngợm gì đâu, em đang làm việc đàng hoàng mà. Nói xong, đi đến trước mặt Hoàng Phủ Anh, cười híp mắt nói. Anh, em đừng có sợ. Chị thiết kế bộ quần áo này rất đẹp, mà may rất chắc chắn, em đứng lên đi thử xem. Nói xong không đợi Hoàng Phủ Anh trả lời, cô đã đưa tay kéo lên. Đừng. Đầu Hoàng Phủ Anh không ngừng lắc, vẻ mặt khẩn cầu, lại kinh hãi. Nhưng không có cách nào, cô đã bị Liên Kiều buộc phải đứng dậy. A! Hoàng Phủ Anh thét lên một tiếng, miếng vải lớn sau lưng đã trượt rớt xuống. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy vậy, liền cau mày, không nói gì thêm, lập tức cởi áo vest trên người xuống, sau đó khoác lên người em gái. Còn Liên Kiều thì nghiêng đầu như đang ngẫm nghĩ. Lạ thật, rõ ràng là em may chắc lắm rồi mà. Thấy vậy, Hoàng Phù Ngạn Tước bực dọc. Anh hướng về hai đứa em giống lên. Muốn đi làm cái gì thì đi đi. Giống lên như phát tiết xong, chỉ bằng một tay đã nắm chặt hai tay của Liên Kiều. Này, Hoàng Phù Ngạn Tước, anh làm gì vậy? Buông em ra. Liên Kiều đã nhìn thấy gương mặt anh tràn đầy lửa giận, liền không ngừng giãy giụa. Theo anh lên lầu. Trong giọng nói trầm thấp, không khó nhận ra được sự tức giận của anh. Ngay cả vẻ mặt trước giờ điềm tĩnh cũng dường như có chút biến hóa, gần như là bị lôi lên lầu. Liên Kiều không ngừng giãy giụa, bám lấy tay vịn cầu thang. Tiếp theo đó là một tiếng bằng cực lớn, cửa phòng đã bị sập lại. Tiếng la hét của Liên Kiều cũng bị chặn lại sau cánh cửa. Anh ba, Liên Kiều, chị ấy sẽ không có việc gì chứ? Hoàng Phủ Anh bị hù đến gương mặt tái xanh, đôi mắt cũng khẩn trương nhìn về hướng cầu thang, nhưng không có cách nào. Trong biệt thự này cách âm quả thật rất tốt, căn bản là không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Hoàng Phủ Ngạn Ngự cũng nhìn lên lầu, sau đó lại nhìn chính mình cười khổ. Yên tâm đi anh, Liên Kiều là quỷ nghịch ngợm. Em cho rằng anh hai sẽ làm gì cô ấy đây? Nhưng mà vẻ mặt vừa nãy của anh hai rất đáng sợ. Anh ấy có đánh chị Liên Kiều hay không đây? Hoàng Phủ Anh vẻ mặt vẫn còn lo lắng. Làm ơn đi anh, chuyện này làm sao có thể chứ? Anh hai làm sao có thể đánh phụ nữ? Anh ấy chuyện này chắc chắn sẽ không sao đâu. Ai, đáng tiếc, một đời anh minh của anh toàn bộ bị hủy bởi trang phục này. Hoàng Phủ Ngạn Ngự ai oán thốt lên. Hoàng Phủ Anh cũng nhìn lại bộ quần áo trên người mình thấp giọng. Này, sao em thấy mảnh vải may bộ quần áo này rất quen mắt? Trong phòng ngủ, Liên Kiều hai tay chống eo, vẻ mặt bất khuất nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh muốn làm gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ tay về phía cửa. Rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì là chuyện gì? Nói chuyện gì em nghe không hiểu gì cả. Liên Kiều trừng mắt nhìn anh, sau đó xoay lưng bước đi. Đi đâu? Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo tay cô lại. Nha đầu đáng chết này, càng lúc càng không nghe lời. Liên Kiều vênh mặt. Anh không ở bên cạnh em cũng có thể đi tìm được chuyện hay để làm. Em trở về phòng thiết kế trang phục của em đây. Phòng thiết kế trang phục? Ánh mắt của anh rõ ràng là khó tin. Em từ lúc nào mà có phòng thiết kế trang phục? Với lại, em học thiết kế từ lúc nào? Liên Kiều xoay mặt về phía anh. Anh lạ thật đó. Chuyện anh nuốt lời em tạm thời còn chưa tính sổ với anh. Anh ngay cả ngày đều không có ở đây. Để em giết thời gian, đương nhiên em phải tìm một vài chuyện hay để làm. Em thấy chị Tử Tranh thiết kế quần áo đẹp như vậy. Như vậy em cũng muốn học thử. Sao? Có gì không tốt sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước nuốt một ngụm nước bọt, trợn mắt. Ý em là vừa nãy ba bộ quần áo tệ hại kia là do em thiết kế sao? Này, anh nói chuyện cho chuẩn một chút có được không? Cái gì mà thiết kế tệ hại chứ? Đó không chừng là thiết kế thời thượng nhất hiện nay đó. Là em tốn thời gian cả một buổi sáng, cả cơm trưa cũng không ăn mới làm được ra đó. Liên Kiều nghe anh nói như vậy, tức đến xanh mặt, cãi lý với anh. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô nói vậy, cũng không biết tại sao trong lòng chợt nổi lên một sự bất an. Anh vội hỏi, mấy bộ quần áo này đều là do em làm ở nhà sao? Liên Kiều gật đầu hãnh diện. Đương nhiên rồi. Phòng thiết kế của em ở đâu? Giọng anh đã có chút phát run. Liên Kiều chỉ tay lên lầu. Ở trên đó. Quả nhiên, sắc mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt thay đổi. Anh không nói tiếng nào, lập tức xông lên lầu. Rất nhanh sau đó là tiếng giống phẫn nộ của anh. Liên Kiều, em lên đây cho anh ngay lập tức. Liên Kiều rụt cổ lại, nhưng vẫn là nghe lời, chạy vội lên lầu, đến bên cạnh Hoàng Phủ Ngạn Tước. Trước mặt, căn phòng sớm đã hỗn loạn đến không chịu nổi. Vốn là một không gian sạch sẽ ngăn nắp, không một hạt bụi. Bây giờ mảnh vải vụn khắp nơi. Quên nhắc một câu, đây là phòng thay quần áo, cũng là căn phòng treo tất cả quần áo của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Gương mặt anh tuấn của Hoàng Phủ Ngạn Tước sớm đã trở nên xanh mét, bởi vì anh nhìn thấy từng chiếc quần áo hoàn chỉnh đã bị cắt thành miếng lớn miếng nhỏ, có nhiều miếng đã bị vứt vào sọt rác. Nhìn quá thảm, Liên Kiều thấy vậy, trên mặt có chút ngại ngùng, cô vò tóc. Cái đó, em thấy quần áo của anh nhiều như vậy, thậm chí có cái nhìn như chưa mặc bao giờ, dù sao cũng không dùng, chia bằng tận dụng như phế liệu. Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ, bởi vì cô đã nhìn thấy, ánh mắt vốn thâm thúy đã bắt đầu có sự nổi giận, không khống chế nổi. Chương 203, chúng ta. Liên Kiều gian nan nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt màu tím không ngừng đảo quanh. Cô hơi xoay người, ý đồ muốn chậm rãi, dùng tốc độ mà anh không nhìn thấy chuẩn mất. Nhưng nào ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước đã sớm nhận ra ý đồ của cô. Đôi mắt hơi nheo lại, hai tia nhìn sắc như dao quét qua người cô. Biết mình gây ra họa rồi sao? Giọng nói âm trầm lạnh như băng lại ấp ủ một luồng lửa giận chậm chậm cất lên. Đây là câu hỏi, nhưng rõ ràng đã vạch trần tâm tư của cô. Ánh mắt Liên Kiều đảo một vòng, hơi cúi đầu xuống. Người ta rảnh rỗi quá mà, anh lại không có ở nhà. Vẻ mặt có chút ủy khuất, hai bàn tay nhỏ nhắn luống cuống không biết để vào đâu, vô ý thức vò vò vạt áo.

Em đó, làm chị dâu của người ta thì phải ra dáng chị dâu chứ. Làm vậy sau này ai cũng sợ em, sau này ai còn dám chơi với em nữa. Liên Kiều chu miệng, cẩn trọng hỏi lại, anh có giận không? Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn cô chăm chăm, ánh mắt phức tạp, sau đó kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng nói, anh không giận, chỉ là sau này em ngoan ngoãn một chút thì anh sẽ vui hơn. Liên Kiều dầu dĩ gật đầu, nhưng em không muốn ở một mình một chỗ trong Hoàng Phù đợi. Sao lại một mình được, còn ba mẹ nữa mà. Anh cúi đầu, cụm đầu vào trán cô, trìu mến nói, ba mẹ còn bận pha trà, ngắm hoa, em không thích. Nói tới đây, mắt Liên Kiều chợt sáng lên, sắp đến ngày khai giảng rồi. Nghe đến đây, Hoàng Phù Ngạn Tước chợt chau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói, anh sẽ sắp xếp cho em chuyển trường, em không cần trở về Hồng Kông đâu. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 204, chúng ta. Hả, chuyển trường, tại sao chứ? Liên Kiều nghe xong giật mình. Nhà đầu, bây giờ đã gả vào Hoàng Phủ rồi, sao lại trở về Hồng Kông được? Anh đã quyết định rồi, học kỳ này bắt đầu anh sẽ sắp xếp cho em chuyển trường. Hoàng Phủ Ngạn Tước điềm đạm nói. Liên Kiều vừa nghe xong, gấp gáp. Sao lại thế được? Em học trung y mà, với lại ở Hồng Kông em còn rất nhiều bạn bè. Câu phản bác của cô còn chưa nói xong, cánh môi anh đào đã bị Hoàng Phủ Ngạn Tước nuốt mất. Đôi tay mạnh mẽ chia ra giữ chặt sau gáy cô và sau lưng cô. Nụ hôn đột ngột mang theo một khí thế hùng hãn rất nhanh nhấn chìm Liên Kiều. Hoàng, cô không biết tại sao anh lại làm như thế. Vừa mở miệng hỏi thì lưỡi anh đã thừa cơ xâm nhập vào, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô. Bàn tay đặt sau lưng cô càng lúc càng dùng lực, giống như muốn ép cô hòa cùng một thế với anh. Hô hấp của Liên Kiều càng lúc càng gấp gáp, vô lực mà tiếp nhận sự tấn công của anh, cho đến lúc cảm thấy cô gần như không thở nổi nữa, Hoàng Phủ Ngạn Tước mới luyến tiếc rời khỏi môi cô. Ngón tay nóng hổi vẫn lưu luyến nơi cánh môi, nơi mà đã sớm nhuộm đầy hơi thở của anh. Anh thích như vậy, trong một chớp mắt vừa nãy, có trời mới biết anh muốn cô đến cỡ nào. Nhà đầu, giọng nói trầm thấp như rượu ngon làm say lòng người, như gần như xa bên tai cô. Liên Kiều không khó nhận thấy cánh môi như tạc kia đang cách mặt mình rất gần. Hơi thở quen thuộc như đang bao vây lấy cô, khiến cô nảy sinh một cảm giác rất kỳ diệu. Anh, cô vừa hơi nhích động cánh môi, muốn hỏi vì sao đã thấy anh cúi xuống lần nữa. Nụ hôn lần này hoàn toàn không giống như nụ hôn lửa nóng ban nãy. Nụ hôn lần này dịu dàng như nước, cánh môi mỏng như tạc nhẹ phớt qua môi cô. Đang lúc cô cảm thấy không đủ, muốn được nhiều hơn nữa, môi anh lại từ từ đáp xuống. Nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống vành tai mẫn cảm của cô. Nụ hôn này nối tiếp nụ hôn kia như mang theo dòng điện khiến toàn thân cô tê dại. Cái cảm giác này Liên Kiều không biết tên gọi. Cô chỉ biết mỗi lần Hoàng Phủ Ngạn Tước hôn mình, trong cơ thể cô đều dâng lên một cảm giác rất kỳ diệu, vừa như lửa đốt lại vừa như sóng lớn nhấn chìm lấy cô. Liên Kiều bất giác nghiêng đầu, nụ hôn của anh theo đó trượt xuống vùng cổ trắng như tuyết của cô, bàn tay mang theo lửa nóng thuần thục lướt theo từng đường cong trên cơ thể cô, cuối cùng dừng lại nơi gò ngực mềm mại của cô, cách một tầng vải nhẹ nhẹ vuốt ve. Liên Kiều không ý thức kêu lên một tiếng, cách một tầng áo mỏng manh khiến cô không khó cảm nhận được lửa nóng từ đôi tay đang lướt trên người mình, tim chợt đập liên hồi gần như sắp vọt ra khỏi cổ họng. Cô chỉ biết bám chặt lấy cổ anh. Cô biết nếu không làm như vậy mình nhất định sẽ khuỵu xuống. Liên Kiều đơn thuần vốn không biết vẻ luống cuống vô lực của mình lúc lọt vào trong mắt người đàn ông càng là một loại quyến rũ chí mạng. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không ngoại lệ, hơi thở của anh đã có chút gấp gáp. Nhà đầu, hôm nay là ngày chúng ta kết hôn. Liên Kiều có chút mơ hồ, người đàn ông trước mặt rõ ràng không hiểu ý trong câu nói của anh. Ngày hôm nay kết hôn, cô biết, sáng nay vừa mới đi đăng ký kết hôn mà. Cô còn nhớ cô gái ngồi ở bàn đăng ký đã dùng ánh mắt siêu cấp ái mộ nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Nghĩ tới là tức rồi, nhìn gì mà nhìn chứ. Môi của Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ câu lên một đường cong. Em là vợ anh, em là của anh, em phải thuộc về anh. Liên Kiều càng không hiểu, vẫn dùng ánh mắt mờ mịt nhìn anh. Cô ngốc, không hiểu anh nói gì sao? Hoàng Phù Ngạn Tước cười có chút tà mị. Liên Kiều lắc đầu, cô không hiểu anh muốn nói gì. Không biết cũng không sao. Ngón tay Hoàng Phù Ngạn Tước nhẹ xuyên qua mái tóc mượt như nhung của cô, vạn phần quyến luyến, lại cúi xuống lướt môi bên vành tay cô. Hơi thở đã có chút thô ráp, ánh mắt nhìn cô càng trở nên thâm thúy hơn, như biển sâu không thấy đáy. Anh nhìn cô, ánh mắt mang theo đầy thương yêu lẫn mê đắm. Tin tưởng giao mình cho anh là được, anh sẽ dịu dàng, sẽ khiến em hạnh phúc. Liên Kiều thấy tim mình thật sự sắp vọt ra khỏi cổ họng rồi. Giọng nói ôn nhu trầm ấm như vậy, du dương bên tai mình. Người đàn ông này, anh nhất định biết thôi miên. Tuy cô vẫn nghe không hiểu chút gì, nhưng cô nhìn thấy vẻ thành khẩn trong mắt anh, khiến mình hạnh phúc. Anh muốn làm gì chứ? Muốn chọc cho mình vui sao? Thấy vẻ ngơ ngác của cô, Hoàng Phù Ngạn Tước mỉm cười. Anh biết, đơn thuần như cô không biết mình muốn làm gì cô. Chỉ là lúc này Hoàng Phù Ngạn Tước ngoài yêu thương còn có chút đau lòng. Cô nhỏ nhắn như vậy, giống như một con búp bê đẹp khiến người ta không nỡ làm hại. Anh thật lo lắng, cô nhỏ nhắn như vậy có thể hay không tiếp nhận nổi dục vọng của anh. Cô quá đẹp đẽ, quá thuần khiết, nhưng tùy thời tùy lúc cũng có thể kích phát dục niệm ở nơi nội tâm sâu nhất của người đàn ông. Mỗi khi anh chạm đến cô liền không nhịn được hung hăng muốn cô. Đúng vậy, anh muốn cô. Từ lúc bên bờ hồ bơi ở Hồng Kông anh đã muốn cô. Anh càng rõ ràng cảm giác của mình đối với cô, mà hôm nay cô đã trở thành vợ của anh, ham muốn này càng trở nên mãnh liệt hơn. Tay nhẹ rơi xuống nơi quai xanh tinh tế của cô. Tiếp theo là đôi môi tham lam nhẹ nhàng đáp xuống. Theo mỗi nụ hôn, từng chiếc cúc áo cũng bị bàn tay thuần thục cởi đi, cho đến khi cảnh xuân tươi đẹp hoàn toàn hiện lộ trước mắt anh. Cô trước mắt anh đẹp đẽ như vậy, đẹp đến chỉ cần nhìn cô đã khiến anh rất điên cuồng. Trắng nõn nhỏ nhắn, tiểu nữ nhân, thật khiến cho đàn ông đột nhiên có cái xúc động muốn đem cô hùng hăng cắn nuốt. Cô non nớt như vậy, ngọt ngào như vậy, đẹp đẽ cũng như vậy. Nhà đầu, môi dọc theo chiếc cổ trắng tuyết, một đường gặm xuống đến xương quai xanh tinh tế, một đường lướt xuống, dừng lại nơi vùng đồi núi đầy đặn của cô. Khe rãnh sâu hút, khiến anh mê đắm. Cơ thể Liên Kiều chợt mềm nhũn, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Cũng may là có một bàn tay vững vàng đỡ ở phía sau, bằng không cô tin chắc mình sẽ khuỵu xuống. Bàn tay nóng rực, tham lam chiếm lấy một bên đầy đặn của cô, lần nữa cúi xuống, mở miệng ngậm lấy nụ hoa đỏ hồng yêu kiều bên kia, đầu lưỡi dịu dàng vuốt ve. Tiếng nói của Liên Kiều chợt trở lên rời rạc. Mình sao thế này, toàn thân nóng như thiêu đốt. Nhà đầu, đã đến lúc em là của anh rồi. Tay anh rời xuống dưới, ôm thân thể nhỏ nhắn của cô thật sát vào người anh, để cô có thể cảm nhận ở một nơi nào đó đã sớm vì dục vọng mà trướng lên đau đớn. Chương 205, chúng ta. Liên Kiều hoảng loạn kêu lên một tiếng, cô vừa định nói gì đó thì trên trán mồ hôi lạnh từng giọt tuôn ra, ánh mắt càng lúc càng trở nên mê man. Nha đầu, Hoàng Phù trìu mến nhìn cô, hôn cô, thân thể nhỏ nhắn mềm mại trong lòng khiến anh khó mà kiềm lòng được. Nhưng Hoàng Phù Ngạn Tước, em, ánh mắt Liên Kiều có chút không đúng, trên trán mồ hôi càng lúc càng nhiều, sau đó thân thể cũng bắt đầu phát run. Nha đầu, Hoàng Phù Ngạn Tước thấy cô có chút kỳ quái, tinh thần nhìn kỹ lại, phát hiện gương mặt nhỏ nhắn càng lúc càng trắng bệch. Nha đầu, em sao vậy? Anh vội ôm chặt lấy cô, nhưng ngay lập tức đã thấy mắt cô khép lại, thân thể nhỏ nhắn như chiếc lá từ từ khuỵu xuống. Liên Kiều, Hoàng Phù Ngạn Tước kinh hoàng, vội vàng nhấc cô lên, bước nhanh về phía phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Liên Kiều rõ ràng rơi vào tình trạng hôn mê, bất kể Hoàng Phù Ngạn Tước kêu thế nào, lay thế nào cũng không có phản ứng. Bác sĩ Từ, thế nào rồi? Đợi bác sĩ gia đình kiểm tra một lượt cho cô xong, Hoàng Phù Ngạn Tước vội lên tiếng hỏi. Sau lưng anh là hai vợ chồng Hoàng Phù Ngự Phong, vẻ mặt lo lắng, lại còn có mấy người em trai em gái của anh. Bác sĩ Từ đứng dậy,

Hoàng Phù Ngạn Tước ngồi lại bên cạnh Liên Kiều. Nhà đầu, ngày mai là ngày bắt đầu chuyến du lịch trăng mật của chúng ta rồi. Em còn định tham ngủ đến lúc nào đây? Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong căn biệt thự vắng lặng. Trong đôi mắt đen thâm thúy chỉ thấy toàn là đau xót. Rốt cuộc là thế nào đây? Phải làm thế nào mới khiến cô tỉnh lại? Chương 206: Tiết lộ chuyện xưa. Liên Kiều rất đẹp. Giờ phút này đây cô mang một nét đẹp tĩnh lặng, lại mong manh đến nỗi khiến người ta đau lòng. Có một nét đẹp thuần khiết như thiên sứ, lại mong manh dễ vỡ như một cánh hoa làm bằng pha lê. Màn đêm đã buông, trăng rất sáng, ánh trăng lạnh như nước, soi ánh sáng bàng bạc xuống bóng người đang nằm yên lặng trên giường bệnh. Hoàng Phù Ngạn Tước vẫn luôn ngồi bên cạnh Liên Kiều, trên mặt đã có chút tiều tụy. Ánh trăng bàng bạc soi vào màu áo trắng của bệnh nhân càng thêm vẻ thê lương, khiến anh có chút mê mang. Cô gái trước mặt anh dường như thiên sứ từ trên trời vái xuống. Cô cứ an tĩnh như thế, nằm trên giường bệnh, hô hấp nhẹ nhẹ chìm trong giấc ngủ. Chả lẽ ông trời thật sự mang cô đi sao? Không, Hoàng Phù Ngạn Tước chợt giật mình. Anh bị ý tưởng này của mình dọa cho khiếp sợ. Sau đó lại ngồi trở lại bên cạnh cô, trìu mến vuốt ve mái tóc dài của cô. Tóc cô thật mềm mại, trong tay anh luôn mang đến một cảm giác dễ chịu, cũng như chính bản thân cô luôn mang đến cho anh sự quyến luyến không muốn rời xa. Chỉ cần nghĩ đến sau này cô cứ như thế, tim anh như bị ai đó hung hăng đâm cho một nhát, nỗi đau đó lan tràn làm tê dại toàn thân. Vậy người ta sẽ nhớ anh mà. Bên tai vẫn còn nghe giọng nói nũng nịu và chút xấu hổ của cô, trong đầu vẫn thấp thoáng vẻ mê man lẫn ngượng ngùng của cô khi nói câu đó, trong lòng lại càng thêm đau đớn đến cực độ. Bên ngoài phòng bệnh, tất cả các y bác sĩ đều có liên quan đang nỗ lực hết sức cố gắng nghiên cứu từng biểu hiện bệnh tình của Liên Kiều, không chút sơ sài, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra đáp án. Bên trong phòng bệnh, Hoàng Phù Ngạn Tước mắt không hề chớp chăm chú nhìn Liên Kiều, tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô trong tay mình, âu yếm hôn nhẹ lên đó. Ngay lúc này đây anh mới hiểu rõ rốt cuộc bản thân cô đối với anh có bao nhiêu là quan trọng, bao nhiêu là thương mến. Thấy gương mặt xanh xao của cô, tự dưng trước mắt Hoàng Phù Ngạn Tước như hiện ra tình cảnh lúc mọi người chuẩn bị rời khỏi Mã Lai, Hoa Đồ lão nhân đặc biệt có đến tìm anh nói chuyện riêng. Trước khi mọi người rời khỏi một ngày, đó là một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh trong, hương hoa cỏ ngọt ngào. Hoàng Phù Ngạn Tước dìu ông lão Hoa Đồ đi dạo trong vườn hoa. Tuy rằng trên mặt ông vẫn treo nụ cười từ hòa, nhưng vốn tâm tư cẩn thận, Hoàng Phù Ngạn Tước không khó nhận ra ông có tâm sự. Ông nội, ông có gì cứ nói với con. Anh vội mở miệng, trong đôi mắt đen thâm thúy mang theo sự sắc bén lẫn thành khẩn. Ông lão Hoa Đồ nhìn anh nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt cũng biến mất, chỉ còn lại vẻ trầm trọng lẫn kỳ vọng. Tước Nhi, không biết con có biết ít nhiều về tuổi thơ của Côn Trinh không? Đôi mắt Hoàng Phù Ngạn Tước hơi tối lại. Liên Kiều cũng nói qua một chút về tuổi thơ của cô ấy. Con cũng đã từng có ý muốn giúp Liên Kiều tìm người, nhưng cô ấy hình như vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp lại cha mẹ. Người đã chết rồi, biết đi đâu để tìm chứ? Ông lão Hoa Đồ thở dài một tiếng, trong mắt lấp lánh ánh lệ. Chết rồi? Hoàng Phù Ngạn Tước giật mình, anh không ngờ câu trả lời lại là thế. Ai, chuyện này cũng có nguyên nhân, chuyện gì cũng có kết quả, tạo nghiệt a. Ông lão Hòa Đồ lắc đầu, vẻ mặt phút chốc tiều tụy đi mấy phần. Vì sao lại như thế? Liên Kiều cô ấy chắc vẫn chưa biết cha mẹ mình đã. Hoàng Phù Ngạn Tước chau mày. Ông lão Hòa Đồ gật đầu. Đúng vậy, nhà đầu đó vẫn chưa biết. Côn Trinh là đứa bé hiểu chuyện, từ nhỏ đã như thế. Nói đến đây, giọng nói của ông có chút ấm ếch. Hoàng Phù Ngạn Tước cũng không thúc giục ông nói tiếp, mà tiếp tục dìu ông đến một chiếc ghế băng, nhẫn nại chờ ông nói tiếp. Anh biết, muốn một người già nhớ lại những hồi ức không vui là một chuyện rất tàn nhẫn, nhất là chuyện có liên quan đến người ruột thịt của mình. Ánh mắt ông lão Hoa Đồ xa xăm như nhớ lại một quãng thời gian rất lâu trước đây. Gia tộc ta vì có năng lực hơn người thường nên mới trở thành đối tượng bị mọi người nhòm ngó. Từ nhiều đời nay, các dáng đầu sư,

cầm bàn tay nhỏ bé đặt lên mặt mình, cảm nhận sự mềm mại vô lực của cô. Anh trước giờ chưa từng nghĩ qua, trong nụ cười sáng lạn trên gương mặt cô lại ẩn giấu bao nhiêu là bi thương như thế. Vì sao mình lại không sớm quen cô chứ? Nếu như vậy, anh nhất định sẽ không để cô phải chịu bất kỳ đau khổ nào. Cô vẫn như cũ yên tĩnh nằm trên giường, không chút trì giác, không có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại. Nếu như cô mãi mãi không tỉnh lại, không, Hoàng Phù Ngạn Tước bỗng ôm chầm lấy cô, như sợ cô thật sự biến mất trước mắt mình vậy. Cái suy nghĩ này thật sự dọa hỏng anh. Anh sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Anh muốn cô tỉnh lại, anh muốn cô như trước giờ, nũng nịu, giận dỗi, nghịch ngợm, thích làm gì thì làm. Chỉ cần cô có thể tỉnh lại, anh sẽ không để cô cảm thấy cô độc. Anh sẽ luôn ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, yêu thương cô. Đợi chút, yêu. Hoàng Phù Ngạn Tước sững người. Anh nhìn lại lần nữa gương mặt xinh đẹp mà xanh xao của cô. Trên gương mặt anh Tuấn xẹt qua một tia trìu mến. Đúng vậy, giống như lời ba người bạn thân đã nói, anh yêu cô rất yêu cô. Giờ phút này, cuối cùng đã nhìn rõ tình cảm thật sự của mình đối với Liên Kiều. Anh yêu cô vì yêu nên mới khó chịu khi thấy cô ở cạnh một người đàn ông khác, thậm chí là khó chịu khi thấy cô cười với một người đàn ông. Anh yêu cô vì yêu nên mới hết lần này đến lần khác bao dung cho sự nghịch ngợm cùng ương bướng của cô. Anh yêu cô vì cô cho nên mới không chịu nổi khi thấy cô quyết định rời xa anh. Anh yêu cô vì thế mới cam tâm tình nguyện bước đi trên con đường hôn nhân với cô. Anh yêu cô cho nên trong giờ phút này nhìn thấy cô như vậy mà đau lòng, chẳng thà người nằm trên giường kia là mình. Anh yêu cô, anh yêu Liên Kiều. Nghĩ đến đây anh ôm cô càng chặt hơn, môi mỏng khẽ lướt bên tai cô thì thầm. Nhà đầu, bất kể là dùng cách gì, anh nhất định làm cho em tỉnh lại. Chúng ta còn có một đám cưới chưa cử hành, không phải sao? Nụ hôn rơi xuống môi cô, quyến luyến không rời, giống như anh muốn dùng cách này để kêu cô tỉnh lại. Khi bác sĩ mặt đầy mệt mỏi bước vào phòng bệnh, Hoàng Phù Ngạn Tước đã trông nom bên cạnh Liên Kiều cả đêm. Trong thời gian này, anh không rời giường bệnh nửa bước, thậm chí bàn tay đang ấp lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô vẫn không buông ra một chút. Thế nào rồi? Hoàng Phù Ngạn Tước điềm đạm hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt xanh xao của Liên Kiều. Bác sĩ Lucky thở dài lắc đầu. Hoàng Phủ tiên sinh, thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng lắm rồi. Ý ông là sao? Hoàng Phù Ngạn Tước chau mày, giọng nói có chút thay đổi. Hoàng Phủ tiên sinh, những gì cần kiểm tra hoặc có thể kiểm tra cho Hoàng Phủ phu nhân, chúng tôi đều đã làm rồi. Nhưng trải qua hội chẩn vẫn kết quả như vậy. Chưa phát hiện được bất kỳ dấu tích bệnh nào, cũng không tìm ra nguyên nhân khiến phu nhân hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ Lucky vô lực lên tiếng. Đây là kết quả mà các người cho tôi sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe xong, chậm chậm đứng lên, vẻ ôn hòa đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt chỉ còn lại vẻ lạnh như băng. Từ thân hình cao lớn toát ra một khí phái khiến cho người khác phải sợ hãi. Trong căn phòng bệnh sang trọng, ngay lập tức có một cỗ áp lực vô hình từ trên người anh ập tới. Các bác sĩ đều hớp lạnh một hơi khí, có người thậm chí còn lùi về phía sau vài bước. Bọn họ chưa từng thấy một Hoàng Phủ Ngạn Tước tao nhã như thế, lại có một mặt khiến người ta sợ hãi. Ngay lúc này, cửa phòng bệnh chợt bị đẩy ra, giọng nói cô gái du dương cất lên. Bọn họ không cứu được Liên Kiều đâu. Bạn đã nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 209: Gặp người có duyên. Giọng nói dịu dàng du dương như tiếng suối, tuy có chút lạnh lùng nhưng cũng rất ngọt ngào. Tất cả bác sĩ nghe vậy đều giật mình, ai nấy đều quay đầu lại nhìn xem là ai mà lại có khẩu khí lớn như vậy. Ngay lúc này, đứng nơi cửa phòng bệnh chính là Mặc Di Nhiễm Dung. Trên người mặc một chiếc váy màu tím nhạt, mái tóc xõa tung, đôi mắt màu tím tử lan đang nhìn về phía Liên Kiều. Ngay lập tức, ánh mắt trở nên ảm đạm. Đứng sau lưng cô là Hoàng Phủ Ngạn Thương. Khi anh nhìn thấy gương mặt đầy giận dữ và bất mãn của Hoàng Phủ Ngạn Tước, quả thực đã bị dọa giật mình. Anh, yên tâm đi, Liên Kiều sẽ không sao đâu. Anh vỗ vai Hoàng Phủ Ngạn Tước nói. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thấy có lúc nào anh trai mình nóng nảy như thế.

cho nên nói cái xác đầu tiên và cái xác thứ ba có liên quan cũng chính là do mối quan hệ giữa anh Lãnh và Niếp Ngân. Rất lạ là người hạ giáng đầu tại sao lại chọn hai người của hai bên đối đầu vậy chứ? Hoàng Phủ Ngạn Thương đem vấn đề mà anh vẫn nghĩ mãi không hiểu hỏi anh trai. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không nghĩ ra, ngày hôm qua khi bốn người họ thảo luận về mục đích đến Mỹ lần này của Niếp Ngân, nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ mục đích của anh ta là có liên quan đến giáng đầu thuật. Mặc Di tiểu thư, cái xác thứ ba là phát hiện vào trưa hôm qua, mà Liên Kiều từ tối hôm qua mới bắt đầu hôn mê bất tỉnh. Hai chuyện này có phải có liên quan với nhau không? Suy nghĩ một lúc, Hoàng Phủ Ngạn Tước mới cất lời. Mặc Di Nhiễm Dung thở dài một tiếng, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Xem sắc mặt của Liên Kiều, chắc chắn con bé đã trúng phải linh giáng. Mà loại giáng đầu này trước khi thực hiện, phải có một lượng nhất định nước thi thể. Hiện tại tôi không dám khẳng định chuyện Liên Kiều hôn mê có liên quan gì đến cái xác thứ ba hay không. Tôi phải xem qua cái xác thứ ba thì mới có thể đưa ra nhận định. Bất kể ra sao, tôi chỉ mong Liên Kiều không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Hoàng Phủ Ngạn Tước kiên định nói, yên tâm đi, con bé là em tôi sẽ dùng toàn lực, thậm chí là cả tính mạng mình để bảo vệ nó. Mặc Di Nhiễm Dung cũng kiên định nói. Chương 210, gặp người có duyên. Nhà xác, đây là nơi tràn ngập khí lạnh, khiến cho người bình thường sợ hãi. Trong một gian phòng chữ xác riêng biệt, khí lạnh xông ra từ bốn phía. Trên một chiếc bàn đặt thi thể, một thi thể sớm đã bị phủ một lớp vải trắng. Thi hàng, đứng xung quanh cái xác là bốn người đàn ông, trong đó có một người mặc áo khoác y tế màu trắng. Rõ ràng là một bác sĩ pháp y, còn hai người khác, từ cách ăn mặc cho đến thần thái có thể dễ dàng nhận ra, đây là hai vệ sĩ. Người cuối cùng thân hình cao lớn, khí chất như hạc giữa bầy gà, trên thân mặc bộ đồ tây trang được may đo thủ công, càng làm nổi bật thân hình cũng như khí phách của anh ta. Ngũ quan như tạc, nhìn rõ ra 10 phần anh khí, khiến người khác không thể xem thường. Ngoài ra bên cạnh anh còn có một cô gái. Cô gái này mi thanh mục tú, mày liễu môi hồng, mắt lúng liếng, đẹp không thể tả. Cô gái xinh đẹp này mái tóc cắt ngắn, trên thân tuy là quần jean áo sơ mi, nhưng không khó nhận ra chiều cao cũng như thân hình quyến rũ của cô ấy. Cô ta ăn mặc như thế lại toát lên một vẻ đẹp rất khác biệt. Niếp tiên sinh, đây là người ngài muốn. Vị pháp y cẩn trọng chỉ tay về phía cái xác, ánh mắt có chút sợ sệt, nhìn người đàn ông cao lớn không nói không rằng ở trước mặt. Tuy hắn ta không biết thân phận cũng như bối cảnh của người đàn ông này, nhưng chỉ cần nhìn thấy khí phách tỏa ra từ thân của anh ta cũng đủ biết, tuyệt đối đó không phải là một người tầm thường. Huống gì, sau lưng người đàn ông này lại là một đám vệ sĩ cũng lạnh lùng như băng. Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Niếp Ngân, người cầm đầu tổ chức Baby M lừng lẫy khắp nơi trên thế giới vừa mới đến nước Mỹ. Niếp Ngân tiến lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái xác, trong mắt lướt nhanh qua một tia gợn sóng. Cô gái đứng bên cạnh anh nãy giờ cũng bước lên, nhìn qua cái xác, sau đó huýt sáo một tiếng. Trời ạ, đây là thứ quỷ gì đây? Niếp Ngân nghe cô nói, xoay người về phía cô trách cứ. Con gái, phải ra dáng con gái một chút. Trong giọng nói rõ ràng, có chút bao dung và sùng nịnh. Cô gái nhún vai, khoanh tay lại. Em chỉ là có ý gì nói nấy thôi. Bảo thuộc hạ của anh nhìn thử xem, đây còn là xác người sao? Thật là càng xem càng thấy kỳ lạ. Niếp Ngân không để ý đến cô nữa, ánh mắt hướng về phía vị pháp y. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vị pháp y nuốt một ngụm nước bọt, gian nan trả lời. Niếp tiên sinh, quả thực, từ trước tôi cũng chỉ nghe nói là có hai cái xác khác cũng có tình trạng giống hệt như cái xác này. Từ trước đến nay vẫn là Hoàng Phủ tiên sinh là người phụ trách xử lý tình trạng cái xác tương tự. Hình như ngày ấy gọi là thi hàng. Thi hàng? Niếp Ngân nhắc lại một lần cái danh từ kỳ lạ kia, sau đó hỏi lại, vì sao lại có hiện tượng như vậy? Vị pháp y giải thích, đây là một hiện tượng hiếm thấy của một cái xác, chủ yếu là do cái xác bị tiếp xúc lâu dài với nước hoặc là bị chôn ở một nơi yếm khí trong một thời gian dài, không có không khí cho nên hạn chế sự sinh sôi của vi khuẩn. Chính vì vậy mà quá trình phân hủy của cái xác bị chậm lại, chất dịch trong cái xác thấm ngược trở lại qua da, lớp mỡ dưới da phân giải thành axit béo và cam du. Axit béo lại kết hợp với canxi, magie và amoni, sinh ra phản ứng tạo muối axit. Muối axit có hình dạng như sáp, khó tan trong nước, cho nên có thể bảo vệ tình trạng của cái xác. Hiện tượng như vậy gọi là thi hàng. Các thủ hạ của Niếp Ngân, kể cả cô gái kia, nghe đến há hốc miệng, còn Niếp Ngân rõ ràng là chấn động một lúc. Nếu theo cách nói của anh, cái xác này càng không nên xuất hiện hiện tượng này mới đúng. Cậu ta mới chỉ chết chưa đến 2 ngày. Cái này, Niếp tiên sinh, xin lỗi, tôi cũng không thể giải thích rõ được chuyện này. Chắc chỉ có Hoàng Phủ tiên sinh có thể giải thích cho ngài chuyện này. Trên mặt vị pháp y lộ rõ vẻ khó xử. Hoàng Phủ tiên sinh mà ông nhắc đến là Hoàng Phủ Ngạn Thương. Niếp Ngân nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, đó là vị pháp y phụ trách vụ án thi hàng từ đầu đến giờ. Chỉ là bên cạnh Hoàng Phủ tiên sinh luôn có một cô gái. Cô gái này cũng khá kỳ lạ, giống như cùng Hoàng Phủ tiên sinh điều tra vụ án này vậy. Vị pháp y đành tiết lộ thêm chút tin tức cho Niếp Ngân để lấy lòng anh. Niếp Ngân rõ ràng là không hề có hứng thú với nửa câu sau. Anh tiếp tục hỏi. 2 cái xác trước là thuộc về ai? Cái này... Vị pháp y ấp a ấp úng, nửa ngày cũng không trả lời được. Rất rõ ràng là anh ta cũng không biết được chuyện này. Lúc này nơi cửa phòng lại truyền đến một giọng nói lạnh như băng. Cái xác thứ nhất là bá tước Afhan, là chấp sự của một gia tộc xã hội đen. Cái xác thứ hai thì không có bất cứ bối cảnh gì. Căn cứ theo điều tra chỉ là một sinh viên của trường đại học mà thôi. Còn cái xác thứ ba lại là một sát thủ được Baby M rất nhiều tinh lực bồi dưỡng lên. Giọng nói vừa lạnh lùng vừa máy móc khiến người ta không rét mà run. Niếp Ngân nghe được giọng nói này, trên khóe môi ưu nhã câu lên một đường cong, sau đó xoay người lại hướng về vị khách. Lãnh Thiên Dục, xem ra chúng ta vẫn rất có duyên. Ngay cả 2 cái xác này cũng có thể nối lại quan hệ giữa 2 chúng ta. Đứng ở cửa phòng, đúng là Lãnh Thiên Dục. Anh vẫn cường nghị, không nói không rằng như xưa. Trên mặt, luôn bao phủ một nét lạnh lùng khiến người ta không dám tiếp cận. Sau lưng anh là Thượng Quan Tuyền. Anh không lên tiếng, mà đi thẳng đến bên cái xác, tỉ mỉ quan sát. Còn Thượng Quan Tuyền sau lưng anh thì đang nhìn về phía Niếp Ngân. Trên gương mặt xinh đẹp có hơi kích động. Chủ nhân, tiếng của cô rất nhỏ, nhưng không khó nhận ra được sự nhớ mong trong đó. Trên gương mặt anh Tuấn của Niếp Ngân xẹt qua một tia không tự nhiên, nhưng rất nhanh anh mỉm cười. Em lại quên rồi, em không còn là người của Baby Em nữa. Về sau đừng gọi anh là chủ nhân. Ánh mắt của Thượng Quan Tuyền xẹt qua một tia phức tạp. Cô còn đang định nói gì thì đã nghe thấy tiếng kêu của Lãnh Thiên Dục. Tuyền, qua đây. Anh đưa tay với cô, động tác thể hiện rõ sự chiếm hữu. Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Thiên Dục, không khó nhận ra được sự không vui trong mắt anh, do đó chủ động bước đến dựa bên người anh. Chương 211: Gặp người có duyên. Thấy cô ngoan ngoãn trở lại bên cạnh mình, mặt Lãnh Thiên Dục mới giãn ra một chút, sau đó xoay lại phía Niếp Ngân. Nhìn thấy người vừa thấy mình đã lập tức nấp sau lưng hắn, ánh mắt trở nên sắc bén. Thanh Nhi, còn định trốn anh hai đến lúc nào? Cô gái nãy giờ đứng bên cạnh Niếp Ngân đúng là Lãnh Tang Thanh. Thấy mình đã bị phát hiện, cô cũng không muốn trốn tránh nữa, vừa cười vừa đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục nịnh nọt. Anh hai, Thanh Nhi đâu có trốn anh, chỉ là thấy anh hình như có chút hứng thú với cái xác hơn, cho nên mới không làm phiền anh mà thôi. Còn Thượng Quan Tuyền thì tròn mắt nhìn Lãnh Tang Thanh. Trời ơi, Thanh Nhi sao em lại... Thế nào, cách ăn mặc của em có cool không? Lãnh Tang Thanh biết Thượng Quan Tuyền biết được chuyện gì đó. Cô cố ý cười chuyển đề tài. Thật là ồn ào. Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục lại hiện lên nét không vui. Một cô gái đàng hoàng, sao lại ăn mặc thành ra thế này? Còn đầu tóc nữa, cắt như một người đàn ông vậy, thật chẳng giống ai. Ai à, anh hai! Lãnh Tang Thanh nũng nịu bám lấy cánh tay anh. Người ta cũng là vì đi du lịch được thuận tiện thôi mà. Du lịch, em là đi du lịch với người này. Nét không vui trên mặt Lãnh Thiên Dục càng rõ rệt hơn. Anh thế nào cũng không nghĩ tới em gái mình lại đi theo Niếp Ngân. Hai người họ làm sao mà biết nhau? Anh hai, cũng không phải. Lãnh Tang Thanh ấp a ấp úng, giống như có lời muốn nói. Thấy vậy, Lãnh Thiên Dục đột nhiên chuyển ánh mắt về phía Niếp Ngân, giọng nói sắc bén. Niếp Ngân, anh đã làm gì nó? Anh hai, câm miệng. Lãnh Thiên Dục ngắt lời cô. Niếp Ngân bước đến nhìn Lãnh Thiên Dục ưu nhã nói từng chữ. Cậu sai rồi, có thì nên hỏi em gái cậu đã làm gì tôi. Một câu nói ra khiến cả Lãnh Thiên Dục lẫn Thượng Quan Tuyền đều giật mình. Thanh Nhi, kết thúc chuyến đi của em đi, lập tức trở về nhà họ Lãnh với anh. Lãnh Thiên Dục nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra em gái của mình đã làm gì đó nếp ngân, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để Thanh Nhi có bất kỳ quan hệ nào với tên kia. Đáng chết, sao em gái anh lại ở bên cạnh nếp ngân chứ. Lãnh Tăng Thành vừa định nói gì thì lúc này một giọng nam sảng khoái đã cất lên. Hôm nay là ngày gì thế này, ở trong nhà xác mà cũng náo nhiệt như vậy. Tiếp theo lại là một chàng cười sảng khoái. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Anh Ngạn Thương. Lãnh Tăng Thành nhành mắt đã nhận ra người vừa tiến đến là Hoàng Phủ Ngạn Thương. Nét mặt liền trở nên tươi cười, bước vội lên níu lấy cánh tay anh. Thật sự là anh sao? Em đang nghĩ xem hôm nay có thể gặp được anh hay không đây. Thanh nha đầu, em thật sự là tinh lực dồi dào, bất kỳ trường hợp nào cũng không thiếu phần em. Ngay cả chỗ này em cũng tới. Ồ, nhưng mà cách ăn mặc của em hôm nay nhìn rất cool đấy, giống như một playboy vậy. Hoàng Phù Ngạn Thương cười ấm áp như ánh mặt trời. Anh Ngạn Thương, anh thật đáng ghét, mới gặp mặt nói chuyện dễ nghe một chút có được không? Lãnh Tăng Thanh sụ mặt xuống. Được được, Thanh nha đầu là đẹp nhất, đến đây hôn anh Ngạn Thương một cái. Hoàng Phủ Ngạn Thương vò vò đầu trêu cô. Vậy còn tạm được. Lãnh Tăng Thành cười rạng rỡ, đang định tiến lên hôn má anh, nào ngờ Nhiếp Ngân đứng bên cạnh đưa tay kéo lại. Mọi người ở đó lại một phen giật mình, nhất là Lãnh Thiên Dục. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như dao, mà Lãnh Tăng Thành cũng không ngờ Nhiếp Ngân lại làm như vậy. Cô cau mày nhìn anh, bất mãn quát lên. Này, anh làm cái gì vậy? Nhiếp Ngân không trả lời, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hoàng Phù Ngạn Thương cũng sững sờ một chút, mới nhún vai đi đến bên cạnh Lãnh Thiên Dục. Anh Lãnh, không ngờ anh cũng đến. Nhưng mà Thanh nha đầu nhà anh sao lại cùng cái tên kia vậy? Lãnh Thiên Dục cố nén cơn giận trong lòng trả lời anh. Ngạn Thương, cũng lâu lắm không gặp rồi. Nghe nói em là người phụ trách vụ án thi hàng, trước mắt có tiến triển gì chưa? Nhiếp Ngân nghe anh hỏi vậy liền tập trung sự chú ý vào Hoàng Phủ Ngạn Thương. Hoàng Phủ Ngạn Thương nhún vai. Chưa có tiến triển gì, đây là chuyện khoa học không thể giải thích được. Sao lại nói vậy? Lãnh Thiên Dục hỏi. Chúng ta đều biết quá trình hình thành thi hàng phải mất ít nhất 1 năm đến 2 năm, nhưng ba cỗ thi thể này chỉ trong một thời gian ngắn, thậm chí là vài giờ đồng hồ đã xuất hiện hiện tượng này, cho nên Nhiễm Dung cho rằng chuyện này có liên quan đến giáng đầu thuật. Hoàng Phủ Ngạn Thương nghi hoặc. Giáng đầu thuật? Không chỉ Lãnh Thiên Dục, ngay cả Nhiếp Ngân cũng giật mình. Ngạn Thương, em vừa nhắc đến Nhiễm Dung, có phải là cô gái đi cùng em? Lãnh Thiên Dục sau khi phản ứng lại liền nhìn về phía cô gái sau lưng Hoàng Phù Ngạn Thương. Hoàng Phù Ngạn Thương tươi cười kéo Mặc Di Nhiễm Dung từ phía sau đến bên cạnh mình, giới thiệu với mọi người. Đây là Mặc Di Nhiễm Dung, cô ấy là giáng đầu sư và chiêm bạc sư nổi tiếng nhất đến từ Vương Thất Mã Lai. Tất cả mọi người đều chấn động nhìn về phía cô gái bên cạnh Hoàng Phủ Ngạn Thương. Chỉ thấy cô yêu kiều xinh xắn thoát tục, đặc biệt là đôi mắt màu tím hoa tử lan, xinh đẹp động lòng người, nhưng gương mặt lạnh lùng chỉ hướng về mọi người thờ ơ gật đầu chào một cái. Trời ơi, chị tinh thông cả giáng đầu thuật và chiêm bạc sư sao? Oà, chị thật là lợi hại, tuổi trẻ lại xinh đẹp như vậy. Lãnh Tăng Thành vẻ mặt sùng bái nhìn Mặc Di Nhiễm Dung. Còn Mặc Di Nhiễm Dung nghi hoặc nhìn Lãnh Tăng Thanh. Cô không hiểu dáng đầu thuật và xinh đẹp với tuổi trẻ thì có liên quan gì tới nhau. Ngược lại, Hoàng Phủ Ngạn Thương ở bên cạnh lại cất lời. Thanh nha đầu, em nhiệt tình như vậy sẽ dọa sợ Nhiễm Dung đó. Lãnh Tăng Thanh nghe vậy cũng không phản bác. Ngược lại, Thượng Quan Tuyền đứng gần đó cười cười. Tiểu Tuyền, em cười rất gian. Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn cô nói. Thượng Quan Tuyền vẫn đang dựa vào Lãnh Thiên Dục. Ngạn Thương, em thấy người có tật giật mình là anh. Nói xong liền nhón chân lên, nói thầm bên tai Lãnh Thiên Dục mấy câu. Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe không rõ cô nói gì với Lãnh Thiên Dục. Chỉ thấy khi anh nghe xong Thượng Quan Tuyền nói, thì trên gương mặt lạnh lùng hiện lên một nét cười. Trìu mến đưa tay vuốt mũi Thượng Quan Tuyền. Em đó. Cử chỉ cùng giọng nói mang theo sự vô hạn sủng nịnh và quyến luyến. Chương 212. Gặp người có duyên. Này, hai người có phải đang cố kích thích tôi phải không?

Anh thấp giọng nói, Nhiễm Dung vẫn là nên dùng máu của Lãnh đại ca thôi, anh ấy sinh vào lúc sáng sớm đấy. Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, sau đó nhẹ lắc đầu, không sao, vẫn là dùng máu của vị tiên sinh này. Như ngài ấy nói, cái xác này vốn là người của anh ấy. Hoàng Phủ Ngạn Thương còn đang định nói gì, đã nghe Mặc Di Nhiễm Dung thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh Niếp Ngân. Vị tiên sinh này, xin tiến lên một bước. Niếp Ngân gật đầu, vừa bước lên thì Lãnh Tăng Thanh đã kéo tay anh lại, cười quỷ dị. Này Niếp Ngân, một lát nữa đừng kêu đau nhé. Niếp Ngân không nói gì, chỉ nhìn về bàn tay đang níu chặt cánh tay mình, trong mắt lộ ra một tia phức tạp. Thanh Nhi, đừng làm loạn. Lãnh Thiên Dục rõ ràng cũng không thích nhìn em gái mình và Niếp Ngân thân mật như thế, gương mặt càng lạnh lùng lên tiếng. Lãnh Tăng Thanh nhún vai, thoải mái vỗ vỗ vai Niếp Ngân, nhưng lại nhìn về phía Lãnh Thiên Dục. Anh hai, người ta chỉ muốn cổ vũ anh ấy một chút thôi. Lúc này Mặc Di Nhiễm Dung mới lên tiếng, chính là nói thẳng với Niếp Ngân. Niếp tiên sinh, xin yên tâm, sẽ không tổn hại gì đến thân thể của ngài đâu. Niếp Ngân chỉ cười, xoay đầu nhìn Lãnh Tăng Thanh. Nghe thấy chưa, đi sang bên kia đi, đừng làm loạn nữa. Lời nói thì như ra lệnh, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ sùng nịnh như dành cho người yêu. Chương 213, gặp người có duyên. Lãnh Thăng Thanh liền ngoan ngoãn tránh sang một bên, còn Lãnh Thiên Dục nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng trở nên thâm trầm. Mặc Di Nhiễm Dung lấy từ trong thùng dụng cụ ra một dụng cụ để rút máu. Dụng cụ này nhỏ như sợi tóc, nắm chắc trong tay, sau đó kéo cánh tay của Niếp Ngân về phía mình. Cố nén sự kích động khó hiểu trong trái tim xuống, nhấc tay ấn xuống. Máu hồng chậm chậm chảy vào trong dụng cụ rút máu, rất nhanh máu đã ngừng chảy. Được rồi, Niếp tiên sinh, uống cái này. Trong tay Mặc Di Nhiễm Dung có thêm một viên thuốc, cô đẩy đến trước mặt Niếp Ngân. Anh gật đầu lập tức uống ngay. Mặc Di Nhiễm Dung nhìn anh với ánh mắt kỳ quái, ngạc nhiên hỏi một câu, chả lẽ anh không cần biết anh vừa uống cái gì sao? Môi Niếp Ngân khẽ nhếch lên câu một nụ cười, tôi nghĩ cô không có lý do gì để hại tôi. Nhìn vào đôi mắt thâm sâu như biển của anh, Mặc Di Nhiễm Dung càng hỗn loạn. Cô vội khép mắt lại, thì thào, đúng vậy, tôi không chỉ không làm hại anh, mà còn... Còn cái gì? Niếp Ngân nghe không rõ, anh cúi người xuống. Mùi hương của đàn ông đột ngột bao vây lấy Mặc Di, khiến tim cô co rút. Cô không ngờ Niếp Ngân nghe được lời thì thầm của mình, cực kỳ không tự nhiên nói, không, không có gì. Cô vội vàng xoay người nhìn sang cái xác, nhân đó hớp một hơi không khí. Mình sao thế nhỉ? Tại sao đối diện với người đàn ông đó lại luống cuống hết lần này đến lần khác chứ? Mặc Di tiểu thư, cô không sao chứ? Niếp Ngân vẫn luôn cảm thấy cô gái này rất kỳ lạ, ngay cả biểu tình trên mặt cũng không được tự nhiên nên bước lên hỏi. À, không sao, không sao. Mặc Di Nhiễm Dung vội vàng nói, sau đó tập trung tinh thần bắt đầu công việc. Cô lấy máu của Niếp Ngân, chậm chậm đổ vào trong thân hai cây cỏ. Trong chớp mắt, hai cọng cỏ khô như có sinh mạng, rút sạch hết từng giọt máu đó. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào hai cọng cỏ. Rõ ràng là đã bị một màn vừa rồi làm cho chấn động, chỉ trừ Hoàng Phủ Ngạn Thương, bởi vì anh đã sớm quen với mấy hiện tượng kỳ quái này rồi. Mặc Di Nhiễm Dung đợi hai cây cỏ khô hấp thu hết máu của Niếp Ngân, mới xoay người lại nói với mọi người. Bây giờ tôi phải làm một số nghiệm chứng trên cái xác này. Mọi người có thể sẽ nhìn thấy một số hiện tượng kỳ quái đáng sợ. Cho nên, nếu như vị nào không chịu nổi hoặc là không muốn nhìn thấy, có thể ra ngoài cửa đợi. Cô nói xong một lúc, trong phòng chứa xác vẫn không có ai phản ứng. Vậy được, nếu như mọi người đều muốn ở lại đây, vậy xin mời mọi người phối hợp với tôi. Một lát, bất kể là mọi người nhìn thấy hiện tượng gì, cũng tuyệt đối không được động. Càng quan trọng hơn là tuyệt đối không được lên tiếng. Nếu sợ thì có thể nhắm mắt lại, biết không? Mọi người đều gật đầu chấp thuận, bởi vì họ nhìn thấy rõ sự nghiêm trọng trên mặt của Mặc Di Nhiễm Dung. Mặc Di Nhiễm Dung lại lấy từ trong thùng dụng cụ ra 18 cây nến trắng, cắm thành một vòng tròn, còn chính mình thì đứng trong vòng tròn đó. Sau đó cô thấp giọng niệm mấy câu chú, cánh tay khẽ vẫy. 18 cây nến đột nhiên có sức thần kỳ, bị đốt cháy lên. Mọi người đều bị chấn động trừng lớn mắt, nhất là Lãnh Tang Thanh, trong mắt toàn là sự sùng bái. Đang lúc mọi người kinh ngạc trước pháp thuật của cô, một con rắn hổ mang từ trong thùng chậm chậm bò ra, bò lên người Mặc Di Nhiễm Dung. mà cô thì vẫn bất động như cũ, chỉ có miệng vẫn thì thầm niệm mấy câu chú ngữ. Thượng Quan Tuyền cũng trừng mắt to tự hỏi con rắn này có phải sắp làm hại đến cô gái kia hay không. Mọi người vẫn đều lo lắng nhìn về phía này, nhưng mà rất nhanh con rắn đó đã đổi hướng, nó uốn éo bò về phía Cố Thi Hằng, hình như là vì nó ngửi được mùi xác chết. Sau khi đến bên cái xác liền há miệng cắn xuống. Đi ngay lúc này, Mặc Dì Nhiễm Dung chợt quát lớn một tiếng, con rắn hổ mang liền rất nhanh rời khỏi cái xác, sau đó cắn chặt miếng giấy tiền vàng mà cô đã chuẩn bị sẵn. Sau khi chắn đủ 18 cái rồi trở lại thùng dụng cụ, Mặc Dì Nhiễm Dung cầm lấy miếng giấy đã bị con rắn cắn qua niệm chú lần nữa. Trong chớp mắt, miếng giấy tiền vàng bốc cháy bay thẳng về phía Cố Thi Lạp. Tất cả mọi người chứng kiến một màn này thật sự kinh tâm động phách. Khi Mặc Dì Nhiễm Dung đứng lên trước ánh mắt chăm chú của mọi người, sau đó đặt hai cọng cỏ khô gần mấy cây nến, cúi đầu tiếp tục niệm chú. Rồi một màn khiến mọi người kinh ngạc bội phần, hai cọng cỏ khô đã bắt đầu động đậy, từ từ áp sát lại với nhau. Lên! Một tiếng quát của Mặc Dì Nhiễm Dung, hai cọng cỏ khô xoắn lại với nhau, sau đó cùng bay lên rồi rơi xuống trên cái xác. Sau khi hai cọng cỏ rơi xuống liền không ngừng sinh trưởng, cho đến đạt được độ dài nhất định liền bắt đầu kết hợp lại rồi phân chia. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vốn là một Cố Thi Lạp trước mắt khó tin của mọi người đã trở thành một người rơm. Mặc Dì Nhiễm Dung thấy vậy lập tức ngồi lại xuống đất, bắt đầu niệm chú lớn tiếng hơn. Trong căn phòng chứa xác hoàn toàn kín gió, không hiểu vì sao nổi lên một cơn gió lạnh thấu xương, thổi tắt hoàn toàn các ngọn nến. Đang lúc mọi người đều bị một màn trước mắt làm cho chấn động, thì thấy cái xác vốn nằm yên trên bàn giải phẫu ngồi dậy, cũng đáng sợ hơn, từ miệng nó phát ra một tiếng giống như của dã thú. Chính ngay tại thời khắc then chốt đó, một tiếng kêu kinh hãi phát ra từ miệng của vị pháp y. Tiếp theo chỉ thấy cả người anh ta không chịu nổi nữa, mềm nhũn ngã nhào trên mặt đất. Chuyện xảy ra trước mắt quả thật có chút vượt qua sức tưởng tượng và chịu đựng của con người. Trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Thương không thầm than khỏi một tiếng, không xong rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chính là lúc vị pháp y vừa phát ra tiếng thét, Mặc Dì Nhiễm Dung đột nhiên rầu rĩ than một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu. Ông! Cô nhìn về phía vị pháp y đang bị dọa sắp ngất, trên mặt tràn đầy lo lắng. Cô không ngờ vào lúc này lại bị người ta phá hoại. Nhiễm Dung, Mặc Dì tiểu thư, tất cả mọi người kinh hãi vô cùng, đặc biệt là Hoàng Phủ Ngạn Thương. Anh cực kỳ lo lắng tiến lên phía trước. Chương 214, gặp người có duyên. Đừng đến gần! Mặc Dì Nhiễm Dung vội vàng lên tiếng ngăn cản. Cô đã thấy cái xác mọc rơm đó bắt đầu dao động, không theo một quy luật nào, liền vội vàng ngồi thẳng, lại lớn tiếng niệm chú. Cái xác đột ngột ngã xuống. Trong chớp mắt, toàn bộ rơm trên cái xác biến mất, chỉ còn lại hai cọng cỏ khô từ lúc đầu của Mặc Dì Nhiễm Dung. Cô âm thầm thở phào một hơi, sau đó đưa tay thu thập hết số nến trên sàn. Cô gian nan đứng dậy, sắc mặt trắng bệch. Sau khi thu thập hai cọng cỏ khô, cô chống một tay lên chiếc bàn đặt cái xác, lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhiễm Dung! Hoàng Phủ Ngạn Thương giật mình. Xin lỗi Mặc Dì tiểu thư, tôi... Rõ ràng là vị pháp y cũng biết mình vừa gây ra họa. Hắn ta ấp à ấp úng xin lỗi. Ông, cái đồ khốn kiếp này, tôi thực sự muốn đánh chết ông. Hoàng Phủ Ngạn Thương tức giận níu cổ áo của ông ta, hùng hằng nhấc tay lên. Hoàng Phủ tiên sinh, đừng! Mặc Dì Nhiễm Dung yếu ớt cất lời, thân thể cô không ngừng lung lay, rõ ràng là không đứng vững nổi. Vì cô đứng gần Nhiếp Ngân nhất, thế vậy anh liền đưa tay đỗ lấy cô, sau đó ôm chặt cô. Cô không sao chứ? Nhìn thấy một màn vừa rồi, Nhiếp Ngân đã hoàn toàn tin tưởng vào sự tồn tại của dáng đầu thuật. Anh đối với cô gái trước mặt này bắt đầu sinh ra chút kính nể. Âm thanh trầm thấp mà đầy sức quyến rũ của người đàn ông quẩn quanh bên tai cô khiến mặt cô bất giác nóng lên. Không sao, cảm ơn Nhiếp tiên sinh. Cô thu tầm mắt lại yếu ớt nói. Đáng lý tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Cái xác đó đúng là người của tôi. Nếu như không phải vì cái xác đó thì Mặc Dì tiểu thư làm sao bị thương được. Nhiếp Ngân điềm đạm mà ưu nhã nói. Không, đây là việc tôi nên làm. Mặc Dì Nhiễm Dung ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, trong giọng nói có chút nũng nịu của một thiếu nữ. Nhiễm Dung! Lúc này Hoàng Phủ Ngạn Thương bước lên, không nói thêm lời nào, trực tiếp kéo cô vào lòng mình. vẻ mặt cảnh giác nhìn Niếp Ngân, sau đó tiếp giọng hỏi: "Em không sao chứ?" Vừa nói vừa chu đáo giúp cô lau đi vết máu trên khóe miệng. Mặc dù Nhiễm Dung âm thầm nhìn về phía Niếp Ngân, trong ánh mắt xẹt qua một tia thất vọng, sau đó mới trả lời Hoàng Phủ Ngạn Thương: "Không sao." Nói xong, cô quay lại nhìn vị pháp y đã sắp bị dọa ngất. Thực ra anh cũng đừng trách ông ấy, dù sao những gì vừa xảy ra không phải ai cũng chịu nổi. Vậy mà hai cô gái này thật sự khiến tôi không phục. Thượng Quan Tuyền nhìn Mạc Di Nhiễm Dung: "Mạc Di tiểu thư, thực ra người thực sự khiến mọi người không phục là cô mới đúng. Dáng đầu thuật của cô thật sự khiến chúng tôi mở rộng tầm mắt." "Đúng đó, đúng đó." Lãnh Tàng Thành giọng tán thưởng: "Mạc Di tiểu thư, chị thật lợi hại. Chỉ là chị bị thương không đáng ngại chứ?" Mạc Di Nhiễm Dung khẽ lắc đầu: "Không sao, cũng may là vì pháp y đó còn chưa bị hù đến nỗi chảy ra ngoài. Bằng không, cái xác này thực sự là không thể khống chế được. Vẫn còn may." Lãnh Tàng Thành nghe vậy cũng thở phào một hơi, sau đó chạy đến bên cạnh Niếp Ngân, hung hăng đánh anh một cái. Niếp Ngân xoay đầu lại nhìn Lãnh Tàng Thành chau mày: "Em không đánh sai, nếu như không phải là người của anh không có bản lĩnh, để mình chúng phải giáng đầu thuật rồi chết ở đây. Mặc gì tiểu thư sao mà bị thương được chứ? Nói tới nói lui cũng là tại anh phải chịu trách nhiệm." Lãnh Tàng Thành trừng mắt nhìn anh, giọng oán trách. Niếp Ngân nghe cô nói, trên môi nở ra một nụ cười hiếm thấy, cúi người xuống gần Lãnh Tàng Thanh, nói từng chữ một: "Nhà đầu dã man không nói lý như em, anh cũng là lần đầu tiên thấy." "Anh nói ai dã man?" Lãnh Tàng Thanh trừng mắt nhìn anh: "Tên đàn ông đáng ghét này dám nói cô như thế." "Ồ, anh nói sai rồi, phải là boy dã man mới đúng." Niếp Ngân nói xong, đưa tay vò vò đầu cô như đang cưng chiều một con vật nuôi dễ thương vậy. "Anh..." Mắt Lãnh Tàng Thành càng trợn to hơn. "Em đã nói bao nhiêu lần rồi, không được đụng vào đầu của em." Niếp Ngân bị hành động trẻ con của cô chọc cho cười, anh nhịn không được bật lên một nụ cười. Thượng Quan Tuyền bên cạnh rõ ràng nhìn đến ngẩn ngơ. Cô trước giờ chưa từng thấy chủ nhân của mình có một vẻ thong dong cười đùa như thế. Còn Lãnh Thiên Dục đứng bên cạnh, mặt càng lúc càng lạnh lùng, nắm tay cũng vô thức nắm chặt lại. Mặc dù Nhiễm Dung cũng âm thầm thu hết một màn này vào mắt, không biết tại sao cô cảm thấy rất hâm mộ cô gái sáng lạng kia. Nếu như có thể, cô cũng rất muốn giống như vị Lãnh tiểu thư đó được theo bên cạnh anh. Âm thầm nhìn lại một lần nữa người đàn ông cao lớn đứng kia, tuy rằng không có vẻ gì lạnh lùng như Lãnh Thiên Dục, nhưng toàn thân toát ra một khí chất khiến người ta không có cách nào chống đối. Anh là người đàn ông thế nào chứ? Ngoại hình ưu nhã nhưng sắc bén như một chú báo. Anh là Niếp Ngân, là người đàn ông mà mình muốn nhưng không có cách nào tiếp cận được. Nếu như có thể, cô rất muốn được đến gần anh, cho dù cả đời ở bên cạnh anh hoặc chỉ là được nhìn thấy anh cười cũng cam lòng. Nghĩ đến đây, tim Mạc Di Nhiễm Dung lại đập điên cuồng. Hoàng Phủ Ngạn Thương không khó nhận ra nét mặt của Mạc Di Nhiễm Dung có gì đó không đúng. Khi anh nhìn thấy cô cứ luôn nhìn về phía Niếp Ngân, trên mặt không ngừng biến hóa, lúc đỏ mặt, lúc cười thầm, trong lòng chợt rung lên một tiếng chuông cảnh báo. Điều này khiến anh rất không thoải mái. "Anh..." "Lời anh nói chính là mệnh lệnh." Lãnh Thiên Dục ngắt lời cô, vẻ mặt không vui. Lãnh Tàng Thành cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi nhún vai. "Em cũng muốn đi, chỉ là..." "Chỉ là cái gì?" Lãnh Thiên Dục cho mày nhìn em gái. Lãnh Tàng Thành thở dài một tiếng, vừa định cất lời thì Niếp Ngân đã bước tới, mỉm cười nói: "Nhưng mà em gái anh thiếu tôi một món đồ, cho nên bây giờ cô ấy không thể đi với anh được." "Thiếu đồ của anh? Thiếu cái gì?" Lãnh Thiên Dục bất mãn nhìn Niếp Ngân, sau đó lại nhìn về Lãnh Tàng Thành. Lãnh Tàng Thành chu môi, vẻ mặt vô tội. Chương 215: Trận chiến giữa hai người đàn ông. Niếp Ngân nghe vậy, đôi mày khẽ nhướng lên, trong đôi mắt đen như mực kia xẹt qua một tia thâm trầm, hướng về phía Lãnh Thiên Dục lạnh lùng thốt ra từng chữ: "Cái mà em gái anh thiếu tôi, cả đời này anh cũng không có cách nào trả được." Lãnh Thiên Dục không ngờ Niếp Ngân lại nói như thế, mà Thượng Quan Tuyền đứng bên cạnh anh cũng sững sờ. Lúc này Lãnh Tàng Thanh bước đến kéo kéo Niếp Ngân, vẻ mặt bất mãn nói: "Này, anh đừng có nói nghe nghiêm trọng như vậy. Em cũng chỉ là vô tình làm sai mà thôi. Thực ra nghiêm túc mà nói thì anh với em không có chút quan hệ nào." "Không có quan hệ? Em còn dám trợn mắt nói dối? Niếp Ngân nhìn Lãnh Tang Thanh, trong đôi mắt thâm trầm còn có một tia tà mị. Thanh Nhi, giọng nói của Lãnh Thiên Dục quả thật là còn lạnh hơn cả băng, đôi mắt phóng ra tia nhìn sắc bén như dao. Lãnh Tang Thanh đương nhiên hiểu rõ tính tình của anh trai mình, cô không tự chủ được nhìn về phía Lãnh Thiên Dục. Em rốt cuộc thiếu hắn ta cái gì, là thiếu tiền hay thiếu ân tình? Lãnh Thiên Dục cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy hai người có bất kỳ tiếp xúc nào. Ngay cả hai người lúc này đứng cạnh nhau, anh cũng thấy hết sức chướng mắt. Em thiếu anh ta, cái này làm sao mà nói? Lãnh Tang Thanh vẻ mặt ủy khuất, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được. Ngược lại, Niếp Ngân lại rất thong dong. Anh tào nhã khoanh tay trước ngực, nhìn gương mặt đỏ như dáng chiều của Lãnh Tang Thanh, giống như đợi cô nói tiếp. Thấy vẻ quấn bách của cô, nụ cười trên môi càng rộng. Lãnh Thiên Dục bị tình hình trước mắt làm cho như rơi vào mây mù, trên mặt rõ ràng là không vui. Nó thiếu anh bao nhiêu tiền? Anh hỏi thẳng Niếp Ngân, giọng lạnh băng. Niếp Ngân xoay đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, giống như vừa nghe được câu chuyện nực cười nhất thiên hạ. Sao, cậu muốn trả thay cô ấy? Không sai, nói đi. Bao nhiêu kiên nhẫn của Lãnh Thiên Dục đã sắp dùng hết rồi. Giọng nói càng lúc càng mất kiên nhẫn. Niếp Ngân đưa tay chống trán, nói với Lãnh Tang Thanh. Nghe rõ chưa? Anh trai em muốn trả thay em kìa. Vẻ mặt Lãnh Tang Thanh càng ngượng ngùng, nhìn Lãnh Thiên Dục ấp úng nói. Anh hai, không như anh nghĩ đâu. Em không có nợ tiền. Vậy rốt cuộc là nợ cái gì? Lãnh Thiên Dục cao giọng hỏi. Là... Ai à? Anh hai, tóm lại là em không nợ tiền, cũng không có nợ ân tình. Lãnh Tang Thanh không biết sao, đành một hơi phủ nhận tất cả. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục càng lúc càng tối, anh quát lên. Vậy được, nếu cả hai đều không phải thì lập tức trở về cho anh. Đã nói là không đi rồi mà. Lãnh Tang Thanh chau mày, gian nan nói. Em! Lửa giận của Lãnh Thiên Dục đã bốc lên đến đầu. Thượng Quan Tiền thấy vậy, vội vàng tiến lên kéo cánh tay anh, nhẹ giọng nói. Dục, anh làm vậy sẽ làm Thanh Nhi sợ. Vậy đi, có chuyện gì thì đợi xử lý xong chuyện ở đây rồi nói sau, được không? Giọng nói dịu dàng của cô làm cơn giận trong lòng Lãnh Thiên Dục giảm bớt vài phần. Anh nhẹ vỗ vào tay cô giống như trấn an, sau đó nhìn Lãnh Tang Thanh. Chuyện này trở về, anh sẽ tính sổ với em sau. Lãnh Tang Thanh thở phào một hơi, sau đó quay lại, hùng hăng trừng mắt nhìn Niếp Ngân. Hoàng Phủ Ngạn Thương nãy giờ chứng kiến như rơi vào một tầng mây mù, còn Mặc Di Nhiễm Dung thì dương đôi mắt u oán nhìn Niếp Ngân. Vô tình, Niếp Ngân cũng đang nhìn về phía cô, khiến cô kinh hãi, vội vàng khép mắt lại. Mặc Di tiểu thư, anh hoàn toàn không phát hiện ra sự mất tự nhiên của cô. Xin hỏi, cái xác này rốt cuộc là thế nào? Và lại nếu như thật sự có dáng đầu thuật, vậy ai là người đã hạ dáng đầu? Mọi người đều hướng mắt về...